xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 320, xú danh chiêu nữ tinh, 40. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vậy ta trước đi qua. Lương Triều hỏi, người thật có thể, hắn vẫn có chút không thể tin được. Lại liếc mắt nhìn Dương hành lý. Cái này, đường quả móc ra điều khiển từ xa. Động tác này người xem đã hết sức quen thuộc. Đừng nói cho qua, nó thật biết bơi, nếu như là lời nói. Ta cho nó quỳ, đường đường, người cái này hắc khoa kỹ là từ đâu làm a, chờ điều tốt về sau. Trước mắt Dương hành lý quả nhiên xuống nước, hai bên bờ mắt người ra đều đang nhảy nhót. Dương hành lý phía dưới xuất hiện một khối đánh gậy, tại hạ thủy về sau, giống như là lướt sóng đồng dạng, vọt thẳng đến đối diện, đợi đến bên bờ, nó tự động duỗi ra hai cái đùi, rất nhân tính hóa leo đến trên bờ, cứ như vậy đứng ở bên bờ, phảng phất đang chờ đợi nó chủ nhân đến. Ngọa tao, Dương hành lý đại ca, ta cho ngươi quỳ, ta cho ngươi quỳ còn không được sao? Nước ta quy định, dựng nước phía sau không cho phép thành tinh. Dương hành lý đại đại, ngươi chạy nhanh đi, đợi lát nữa muốn bị gãi. Vô số mưa đạn đổi mới, đem tiết mục nhiệt độ đẩy lên lại một cái cao sóng. Thường Nguyên sờ lên lỗ mũi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới. Đây là một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Cuối cùng bị một cái Dương hành lý đoạt kính, còn là thực lực đoạt kính. Hắn mắt nhìn đối diện đường quả, đợi lát nữa hỏi một chút tiểu đường đi. Là ai đưa, nữ nhi của hắn vừa mới lại điện báo lời nói. Nếu là hắn lần này không mang về đi, nha đầu kia khẳng định sẽ không để ý tới hắn. Lương Triều không có chút nào lo lắng, dẫm lên thân cây, nhanh chóng hướng đối diện chạy. Lúc đầu hắn liền tướng mạo soái khí, tính cách kiệt ngạo bất tuần. Chạy khốc lại là hắn đã từng yêu quý vận động. Làm chạy thời điểm, hắn cảm giác giống như là trở lại mười mấy tuổi thời điểm. Vừa định hồi ức thoáng cái không nghĩ tới liền đến bờ bên kia. Hắn lộ ra một cái có chút tiếc nuối ánh mắt, nhìn fan hâm mộ ngao ngao ngao kêu. Kiều Miệt lại phát một đầu mưa đạn, ưa thích chạy khốc loại này vận động. Nói rõ cái này nam nhân cũng không ổn trọng. Đương nhiên, mưa đạn rất nhanh liền bị dìm ngập, theo sát lấy liền là đường quả. Nàng cũng nhẹ nhàng nhảy lên thân cây, thân hình nhanh chóng chạy tới. Nhẹ nhàng, đám người còn không có kịp phản ứng, nàng liền đã đến bờ bên kia. Cái này khiến nhìn người coi là, chạy tới kỳ thật rất đơn giản. Hoa hoa hoa, lưng ảnh đế rất đẹp trai. Không không không, ta đường kẹo mới đẹp trai. No, ta cho rằng còn là Dương hành lý đẹp trai nhất. Bạch Văn Văn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống, có cái gì phù, có thể để ta cũng trực tiếp như thế chạy tới, có lỗi với túc chủ. Người điểm tích lũy không đủ, muốn hối đoái vật phẩm, mời cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đường quả tốc độ, kỹ năng hoàn toàn là nàng bản thân năng lực, cũng không có mượn nhờ ngoại lực. Cái này minh bạch nói cho Bạch Văn Văn, cần nhờ chính mình. Bạch Văn Văn kém chút liền chửi ầm lên. Nếu không phải khóa lại cái như thế cái gì đều muốn điểm tích lũy đồ chơi. Nàng phí đến tân tân khổ khổ công lược nam nhân sao? Đi qua hệ thống chương trình giám định, túc chủ đối công hơi nam nhân rất tình nguyện, đối mặt khó khăn thời điểm thái độ tiêu cực, vì để cho túc chủ tiếp tục cố gắng, bổn hệ thống quyết định dành cho túc chủ điện giật trừng phạt. Bạch Văn Văn còn chưa kịp phản bác, liền cảm giác chính mình linh hồn giống như bị mệt mỏi bổ đồng dạng. Sắc mặt lập tức tái nhợt, mấu chốt nàng còn gọi không đi ra, chờ chậm tới về sau. Nàng đối hệ thống đã đạt tới 90 điểm chán ghét. Nguyên lai liền là loại này trừng phạt a, đường quả có chút hiếu kỳ. Lại có thể trực tiếp công kích linh hồn, túc chủ đại đại nếu là cảm thấy hứng thú. Chờ ta về sau nuốt 875. Chúng ta nghiên cứu một chút, cách chương.